Trùng sinh mạnh nhất cung phi. Chương 3, lập uy. Góc truyện audio.com. Tinh Nhi nhìn một chút tiểu thái giám sau lưng Quan Đức Khai. Lại nhìn Quan Đức Khai, Quan công công thế nào không hướng tiểu chủ nói lên tên nội giám. Như vậy tiểu chủ làm sao sai xử bọn họ? Hồi bẩm tiểu chủ cùng Tinh Nhi cô nương, mấy đồ đệ của ta chưa có tên đã đến nội thị cục. Đang muốn hướng tiểu chủ xin tên nên mới không nói ra tên của bọn họ. Cũng là, không nói thái giám, ngay cả những cung nữ này tên gọi Tú Nhi, Nhu Nhi ta cũng cảm thấy không thích hợp. Miên Kỳ thu hồi ánh mắt, ở trên người Quan Đức Khai đảo quanh, người này rõ ràng là muốn mời nàng ban thưởng tên dễ nghe cho đồ đệ hắn. Không nói thẳng mà muốn tìm chút lý do đường hoàng. Quan Đức Khai vẫn chưa phát hiện Miên Kỳ ở chỗ sâu trong lòng sinh ra ngăn cách. Chỉ nhìn thấy nét mặt Miên Kỳ dễ nói chuyện, chính hắn rất là vui mừng. Nô tài chỉ nhớ hảo, tiểu chủ chỉ để ý ban thưởng đến, nô tài đều có thể nhớ kỹ. Ngày mai sẽ báo danh nội thị cục, Quan công công trước tiên nói một chút xem, bọn họ vốn có tên gọi là gì. Miên Kỳ ra dấu tay, cho bốn người tiểu thái giám tiến lên. Quan Đức Khai nhìn bốn người, có chút khó khăn, cuối cùng ấp úng phân biệt nói lên tên bốn người này. Cái này, gọi tiểu buồn ngủ, cái kia gọi tiểu, ngáp, người thứ ba, gọi tiểu rượu hồ, người thứ tư gọi tiểu hô, nói nhiều, Tinh Nhi nghe xong mím môi, không dám cười ra tiếng. Miên Kỳ nhưng thật ra xì một tiếng bật cười, đúng mới vừa rồi đối Quan Đức Khai đề phòng bởi không nói thật buông không ít. Ta đoán nhất định là lúc người báo danh cho họ, đang tham rượu, nên hồ báo đi. Quan Đức Khai bị Miên Kỳ hỏi điểm, có chút ngượng ngùng, trên mặt một mạch cười ngây ngô. Tiểu chủ anh minh, nô tài tham rượu hỏng việc là nô tài lỗi. Không nghĩ làm lỡ bốn người, nội tâm đã sớm hổ thẹn không ngớt. Hôm nay Vũ Châu các may mắn được hảo chủ tử, mới mạo muội xin ngài vì bốn người cầu cái tân danh. Ngày sau tiểu chủ thường xuyên hầu hạ ở bên người vạn tuế gia. Các nô tài cũng không thua khuôn mặt. Quan Đức Khai, người nhớ kỹ, về sau nói chuyện với ta. Không được lại vòng quanh, có lời gì muốn cùng ta nói. Nói thẳng so với phải vòng vo hảo xử nhiều lắm. Miên Kỳ dừng một chút, khuôn mặt hướng mọi người. Lời này ta không phải là chỉ cùng hắn nói. Ta nếu thành chủ tử các ngươi, không chỉ có sai xử các ngươi, đương nhiên còn muốn bảo hộ các ngươi. Mọi người đáp ứng sau. Miên Kỳ từ tháp quý phi bước xuống, đi tới bên cạnh nội giám cùng thị tỳ, coi trọng vài lần, sơ lược nhớ một lần tướng mạo bọn họ, mới cất cao giọng nói. Con người của ta công tư phân minh, ngày sau, phàm đối ta chân tâm một lòng, vô luận các ngươi ở Vũ Châu các phạm vào bao nhiêu sai, ta cũng sẽ không cùng các ngươi tính toán, trừ phân lệ mỗi tháng đã định của các ngươi, ta ắt có thưởng riêng. Chỉ duy nhất, nếu có người nào không coi ta là chủ tử, thần ở chỗ này, tâm đi theo địch phương, vậy thì mời hắn hiện liền đứng lên, ta sai người đưa đi nơi khác, tuyệt không gây khó dễ về sau. Miên Kỳ trở lại thượng vị ngồi, tượng trưng tính địa đợi một hồi, thấy mọi người an tĩnh không nhúc nhích, tiếp tục tỏ thái độ, nếu như không đứng ra, ta đây nhận việc trước nhắc nhở hắn, nàng, một câu, ngươi nên ngày đêm phòng bị, đừng để lộ sơ hở, một ngày nếu bị ta phát hiện, ha ha, đến lúc đó đừng trách ta Đỗ Miên Kỳ đối với ngươi không khách khí. Ta dẫu thế nào vẫn là hoàng thượng phong ban Phương Nhu. Ta tuyệt không để ngươi chết, mà là sống không bằng chết, ta coi các ngươi là người một nhà. Mới nói nhiều như vậy, có một ngày ta nếu rơi xuống đất, cũng là các ngươi ở phía dưới làm đệm, ta nếu được nhắc tới bầu trời, quyết không thiếu phần các ngươi đáng hưởng. Miên Kỳ dứt lời, Tinh Nhi mang phù khang, các vị đều nghe thấy được, tiểu chủ ngày hôm nay cùng mọi người nói, đều là lời từ tâm can, các vị sau này nếu không thật tình hầu hạ tiểu chủ, thật không xứng một mảnh tâm này của tiểu chủ. Phía dưới mọi người là bị Đỗ Phương Nhu ân uy trấn trụ không nói. Là đồng ngữ phản ứng kịp, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, mọi người cũng đi theo nàng quỳ xuống, theo nàng nâng cao giọng, tiểu trụ kim dạ, nô tài, nô tỳ sẽ làm kiệt tâm tương báo. Miên kỳ xem người đi theo hầu đều té quỵ dưới đất. Cúi đầu buông xuống, miệng nói chân thành, không khỏi khiến nàng nhớ tới kiếp trước vào cung. Các nô tài cũng là quỳ trên mặt đất gặp mặt nàng. Nhưng nàng khi đó chỉ là cùng mọi người nói bình thường đừng quá giữ lễ tiết. Cũng đừng quá sợ nàng. Mọi người sau đó đều là thân nhân vân vân. Thời điểm đó nô tài phản ánh cùng trước mắt hoàn toàn bất đồng. Đều là vẻ mặt phiêu hốt. Có cũng hướng nàng cười cười. Sợ rằng lúc đó một đám người đều thầm nghĩ nàng là trái hồng mềm hảo bóp. Sau đó bọn họ lười biếng dùng mánh lới hãm hại nàng. Nàng tiền sinh đem cuộc sống của mình lẫn vào như vậy kinh tế đình trệ. Lúc ban đầu nguyên nhân chính là ngự hạ không nghiêm, bên người nô tài toàn bộ đều không được việc, khi nác gặp chuyện không ai cùng tính kế, thậm chí còn bán đứng nàng. Lần này nàng quyết tâm tại hậu cung lan lộn sống cuộc sống thật tốt. Các nô tài không cần thì không đi quản hảo. Như vậy sau đó nàng tranh thủ tình cảm nơi chiến trường. Hậu phương mới sẽ không cản nàng. Cứ việc hôm nay nói như thế hù dọa bọn họ. Miên kỳ biết nhưng khó khăn phòng bên cạnh mình có 2-3 người là của Thái hậu. Hoàng hậu, Táp Tần, nhưng nàng nói tận đến tận đây. Mấy người kia làm chút gì? Cũng phải ở trong lòng mình suy nghĩ. Lời của nàng tốt xấu đưa đến tác dụng uy hiếp. Cũng không thua thiệt, đây là lập uy, qua loa không được, khiến mọi người quỳ sau một lúc lâu. Miên kỳ mới cho Tinh Nhi cái ánh mắt, để cho nàng phân phó mọi người đứng dậy. Bóng đêm sâu, ta hiện liền nhanh nghĩ các ngươi tên. Cũng tốt khiến quan đắc khai sáng mai đưa qua. Miên kỳ nhớ tới ban ngày ở Thế Vân Điện, mình và Hoàng đế nói mệnh mình hợp thủy. Đó bất quá là nàng vì mình có thể tới Vũ Châu các tìm ngụy trang. Nàng cũng không thế nào thích nước, xác thực nói nàng là không thích nước trong cung, giống như cách nàng rất gần Đông Hồ, cũng không biết bao nhiêu người chết oan thành oan hồn, rất xui. Miên kỳ tự định giá cái này nơi ở gọi là Vũ Châu Các. Lại gặp nước, hơi nước khó tránh nặng chút, thầm nghĩ không bằng cho các nàng sửa một ít tên cắt lợi. Cũng tốt áp đè một cái giày hơi nước, tên đồng ngữ ta nghe ổn trọng hào phóng. Cũng không cần thay đổi. Quan Đức Khai tên này giản đơn hảo nhớ liền cũng không thay đổi. Miên kỳ nhắc tới 2 người. Đồng ngữ là hướng nàng nhẹ thi lễ. Mà Quan Đức Khai thì là một bộ biểu tình vậy do tiểu chủ làm chủ. Cười ngây ngô, tiểu buồn ngủ đổi thành phúc hỉ. Tiểu ngáp đổi thành đức thuận. Tiểu rượu hô cung tiểu khò khè tuổi còn quá nhỏ. Liền ban tên tiểu khoan tử. Tiểu Dũng Tử, 4 người được tân danh, mắt đều là phát sáng đồng đồng, lóe ra kích động quang, cùng mới vẻ vừa rồi sư phụ nhắc tới tên bản thân ủ rũ cúi đầu tuyệt nhiên bất đồng. Nhất tề quỳ xuống cảm tạ, miên kỳ lại tới tên họ cung nữ, nhưng trước khi ban tên, nàng còn muốn đề bạt một người, đầu dưới hàng thứ 3 bên phải cung nữ tiến lên đây. Bị miên kỳ đột nhiên điểm đến tiểu cung nữ kia trên thân không khỏi run run một chút. Lúng ta lúng túng được đúng là sửng sốt. Sau lưng nàng đẩy nàng một chút, nàng mới đi lên trước. Ngươi xưng hô như thế nào? Nô tỳ An Xảo thỉnh an tiểu chủ. An Xảo cúi đầu không dám nhìn miên kỳ. Lá gan nhìn thực sự rất nhỏ. Miên kỳ nhớ kỹ đời trước nàng tiến cung. Bởi vì nàng và ngay lúc đó Bạch An Thị là đồng hương. Hơn nữa các nàng phân vị tương đương, cho nên đặc biệt chơi thân. Có một lần nàng đi bài chan thị chơi cờ. Không biết sao, chỗ của họ lại đột nhiên nổi lên hỏa hoạn, bởi vì chỗ ngồi chiếm ưu thế. Miên kỳ trước trốn thoát, mà bài chan thị được một thị nữ của nàng ấy giúp đi ra ngoài. Người thị nữ kia cả người bỏng, liều mạng đem bài chan thị ra đám cháy sau, bản thân liền té xỉu. Nhưng mà, cuối cùng người thị nữ này sống, mà bài chan thị bởi vì vì thi cứu thua, đoạn khí, miên kỳ cảm động ngan xảo chân thành cứu chủ, còn từng đem nàng tự mình chăm sóc, nhưng an xảo trải qua chuyện, trong lòng bị kinh hách, vô tâm ở lại trong cung. Nửa năm sau, dựa vào công lao lúc đó cứu bài chan thị, hướng phía trước xin ân đức, từ tạ miên kỳ ra cung, về sau không rõ. không nghĩ tới lần này An Sảo bị phân phối đến Vũ Châu Các. Trải qua chuyện tình đời trước, Miên Kỳ nhìn An Sảo ấn tượng không sai. Dùng lời của nàng, còn hơn dùng những người khác dù sao cũng là còn muốn yên tâm. An Sảo tên không thay đổi. Tinh Nhi ngươi cũng lại cùng An Sảo đứng ở đây đi, sau này ngươi liền cải danh Tinh Ngọc. Cùng An Sảo ở bên cạnh ta hầu hạ. Vâng, Tinh Ngọc tạ ân lễ. Nhưng một bên An Sảo đã có điểm không phản ứng kịp. Đã nửa ngày, An Sảo không tạ ân phản quỳ trên mặt đất, tiểu chủ nghĩ rõ ràng. Ta An Sảo tư chất ngu xuẩn độn, không dám cùng Tinh cô nương phân chức cùng trước. Tinh Ngọc xem xét nàng, đối với tự ti của nàng có chút thở dài, nhưng mà chẳng hề nói cái gì. An Sảo ngươi quá khiêm nhượng, là ai ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Ta nói là ngươi chính là ngươi. Không được lấy cái gì ngu xuẩn độn không ngu độn nói qua loa tắc trách ta. Miên Kỳ ra vẻ giận tái đi. Đã, tiểu chủ tin tưởng nô tỳ định không cô phụ tiểu chủ chi ngộ ân tình. An Sảo trong mắt nổi lên nước mắt lưng tròng, hướng Miên Kỳ dập đầu. Miên Kỳ gật đầu, phân phó Tinh Ngọc, An Sảo lui ra, lại gọi năm nha hoàn khác đến đây. Hương Nhi, Tiểu Lung, Tú Nhi, Lục Âm, Hồng Giao các ngươi. Hương Nhi cải danh Hương Lăng, Tiểu Lung sửa Nguyệt Lung, Tú Nhi cải danh Tương Tú, Hồng Giao không cần sửa lại, Lục Âm vốn cũng không cần sửa, nhưng cùng đoạn Lục Hề đoàn phu nhân tục danh xung đột. Cho ngươi đổi thành Bích Âm, các ngươi có gì muốn nói? Cung nữ dù sao cũng là nữ nhi tâm tư liền nhiều. Tên lại là trên người bọn họ đính trọng yếu đồ đạc. Cho nên Miên Kỳ đặt tên cho các nàng, thận trọng rất nhiều so với đặt tên nội giám. Các tiểu cung nữ ở chừng 15 tuổi, nghe xong tân tên mình ý thơ lại thích nghe, tất cả đều thập phần vui mừng, cũng không có nói ra bất luận cái gì khác dị nghị. Miên Kỳ hỏi một lần Quan Đức Khai đã nhớ hết tên chưa? Quan Đức Khai nói lại mọi chuyện, Miên Kỳ nghe không sai. Gật đầu, mệnh mọi người lui ra. Cùng lúc, Sàng Tê Cung, Hoa Lệ Điện trong phòng, như vân hoàn vụ nhiễu vậy yên tử sắp tầng tầng màn che sau. Có hai cỗ thân thể cùng một chỗ, Nhĩ Tấn, thân mật chi tới, Hoàng thượng, ngài hôm nay thế nào như thế uy mãnh, chơi đùa nô tỳ đều có chút chịu không nổi. Nữ tử mắt màu hổ phách to chát liễu chát, song trưởng ngăn ở hoàng đế trên lưng. Khiến nửa đoạn màu mật ong vai lộ đang bị bên ngoài. Tóc mai, không thắng e thẹn, hoàng đế xốc lên tay nàng, từ trên người nàng trở mình xuống tới, ra một lúc lâu thần, thẳng đến người bên cạnh ôi lại tựa ở đầu vai của hắn. Nị địa gọi hắn, hắn mới bắt được tay, một tay lấy nàng nửa ôm nửa ném tới bên trong đi. Sau đó vô thanh vô tức từ trên giường xuống tới. Bản thân trước mặc một thân áo lót, bên ngoài điện đưa tới cung thị hầu hạ mặc quần áo. Vừa định muốn đi ra tẩm điện, Táp Tần từ phía sau khoác y phục đuổi theo. Hoàng thượng, người thế nào không nói với người ta một tiếng đã đi. Lời này chợt nghe giống như oán giận, trên thực tế là cảm thấy mỹ mãn cùng ngọt ngào. Hoàng đế biết không vội vàng, đêm xuân hàn lãnh, ngươi chớ để lại đông lạnh, mau trở về nghỉ ngơi. Chậm ngày khác trở lại nhìn ngươi, dứt lời, không để ý tới Táp Tần, ra ngoài ngồi trên mềm kiệu nghênh ngang mà đi. Xe lạnh xuân hàn, thôi người thanh tình, hoàng đế ở trên đường trở về Vạn Kiền Cung, nửa hí mắt suy nghĩ quan sát bầu trời một vòng thượng huyền nguyệt. Sáng trong ánh trăng rơi tại trên mặt hắn, làm hắn góc cạnh nhu hòa rất nhiều. Hôm nay đại điển tuyển tú hắn để lại không ít người. Táp Tần không bằng hoàng hậu hào phóng, thích nghiêm toan ghen, này đây, đêm nay hắn không có đi chỗ hoàng hậu khổ cực giúp hắn làm tuyển tú. Tới nàng ở đây, làm như vậy dẫu không thể hoàn toàn trấn an nàng, cũng có thể để cho nàng hài lòng chút đi. Hoàng đế thu hồi tầm mắt, mắt nhìn phía trước bóng tối. Đầu óc hắn bắt đầu giống như đèn kéo quân như nhau hiện lên ban ngày thấy tú nữ bất đồng. Cuối cùng đứng ở một đoạn lê sắc khẽ hay tư thế ảnh trên. Nàng cả người thật giống là bầu trời thần tiên từ thiên mạn trên cắt xuống một đoạn mạn ảnh. Nghĩ vậy mà, cảm giác nóng bỏng lần thứ hai trở lại trong thân thể hắn. Hoàng đế hỏi, Ngọc Đức Thuận, Đỗ Phương Nhu vừa sắc phong hiện ở nơi nào? Cách Trương.